Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, Ác Chi Hoa. 3. Ngô Vân chợt nhớ tới cái gì, quay người hướng một bên khác chạy tới. Đinh Tiềm sửng sốt một chút, nhưng mà xem ra Ngô Vân không phải muốn chạy trốn một lát sau. Nàng nắm một đầu mỏ nhọn đại lang cầu trở về. Chó săn hướng Đinh Tiềm gầm nhẹ hai tiếng, uy hiếp lộ ra răng cưa răng. Tam chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp dừng ở nhân dân cửa chính bệnh viện. Từ trên xe nhao nhao đi xuống súng ống đầy đủ cảnh sát hình sự. Đỗ Chí Huân mặt trầm như nước mang theo chúng nhân viên cảnh sát đi vào đại sảnh. Đem trực ban bác sĩ cùng đăng ký chờ người xem bệnh đều kinh đến. Hắn mang theo nhân viên cảnh sát trực tiếp đuổi tới 263 phòng bệnh. Trong phòng không ai, Tôn Kiến Châu tìm đến trực ban bác sĩ. Bác sĩ cũng không biết bệnh nhân đi nơi nào. Tôn Kiến Châu cũng có một ít hoảng hốt. Đối Đỗ Chí Huân nói, chẳng lẽ Đinh Tiềm thật đem Nghiêm Quả mang đi? Đỗ Chí cười lạnh, ta đem Đinh Tiềm có thể đi chỗ có địa phương đều đã nghĩ đến. Bệnh viện vốn là hắn nhất không dám tới địa phương. Không nghĩ tới hắn không theo sáo lộ ra bài. Người này thật có ý tứ. Vậy hắn có thể đem người đưa đến chỗ nào? Tôn Kiến Châu hỏi, cái nào đều không có đi. Hẳn là ngay tại bệnh viện. Đi theo ta đi. Đinh Tiềm nói, đi chỗ nào? Tự thú. Ngươi đường ra duy nhất, ... Ngô Vân cười lạnh, không nhúc nhích, ta là tâm lý sinh, ta có thể vì ngươi là một phần bệnh tâm thần chứng minh. Ngươi là tại thương hại ta sao? Bởi vì ta bi thảm gặp phải, ngươi cảm thấy dạng có thể để trong lòng của mình dễ chịu một chút. Ngươi tự cho là ngươi dạng này rất cao thượng sao? Kỳ thật ngươi cùng những người khác đồng dạng dối trá, tự tư, các ngươi cố ý biểu hiện ra cao thượng, chẳng qua là che giấu mình lạnh lùng nội tâm tấm màn che mà thôi. ... Ta từ một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài lưu lạc thành hôm nay dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhiều năm như vậy, nhưng có một người chân chính đã giúp ta. Vì ta nói câu công đạo, đều là giả, hết thảy đều là giả. Chí ít, ta có thể giúp ngươi sống sót, nửa đời sau đều nhốt tại bệnh viện tâm thần bên trong sao? Ha ha ha, đem ta giống động vật đồng dạng giam lại, kia cùng phán ta tử hình khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi, không, ngươi đừng sai lầm, ta còn không muốn chết. Ngô Vân âm lãnh cười một tiếng. Cha ta sau khi chết, chỉ có ngươi biết ta gọi Ngô Vân. Đáng tiếc ngươi đối ta phát hiện nói dối thất bại. Cấp trên của ngươi đã không tín nhiệm ngươi. Ngươi bây giờ lại đối bọn hắn nói ta là Ngô Vân. Lại có ai sẽ tin tưởng ngươi đây? Đúng vậy à, không ai sẽ tin tưởng. Đinh Tiềm cười khổ một cái. Bằng không, ta làm sao lại đối ngươi thẳng thắn như vậy đâu? Ngươi cho rằng ta còn là lúc trước cái kia cần đồng tình mặc cho người định đoạt tiểu nữ hài à? Ta hiện tại thế nhưng là một cái khát máu liên hoàn sát nhân cuồng. Ngươi cũng có thể gọi ta thực nhân ma. Hắc hắc hắc, Ngô Vân hướng Đinh Tiềm lè lưỡi, làm ra dọa người mặt quỷ. Đúng vậy à, mặc kệ trước đây như thế nào, ngươi bây giờ đã biến thành một cái cùng hung cực ác tội phạm. Ta muốn đem ngươi đem ra công lý, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Ngươi đầu tiên đến chứng minh ta không phải Nghiêm Quả, là Ngô Vân, nhưng đoán chừng làm DNA xứng đôi. Cấp trên của ngươi sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Rất đau đầu đi, là rất đau đầu, bất quá, ta cũng không phải tìm không thấy chứng cứ. Ngươi có chứng cứ à? Đinh Tiềm chỉ bên người nàng đầu kia chó săn. Con chó này trước đó một mực tại cha ngươi trong nhà nuôi a. Ngô Hoành Thắng bị bắt ngày ấy, nó chạy mất, không nghĩ tới chạy tới ngươi chỗ này. Nó trốn ở dưới giường bệnh, làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng là người đâu. Ta đoán, ngươi tại sát hại kia 6 cái đồng học thời điểm, khẳng định đem nội tạng của bọn họ đút cho con chó này nếm qua đi. Lưu lại nội tạng bên trên giữ lại chó giấu răng. Hẳn là nó, chó răng cùng người răng đồng dạng, mỗi cái cá thể đều có độc nhất vô nhị giấu răng. Chúng ta chỉ cần cho nó làm một cái răng khuông là được. Cùng người bị hại nội tạng bên trên giấu răng so sánh một chút liền biết là không là đồng dạng một. Con chó, nguyên lai là dạng này, không học thức thật đáng sợ. Ngươi nói ta có phải là hẳn là hận Thái Phượng Cầm. Quả thực dạy hư học sinh nha. Ngô Vân tự diễu, đến, lạc đà, nàng nắm chó săn đi đến lâu bên cạnh. Đinh Tiềm đã ý thức đến hắn muốn làm gì, còn chưa chờ ngăn cản. Ngô Vân hai tay đẩy, không có chút nào phòng bị chó săn kêu thảm rớt xuống lâu. Dạng này đi sao, dưới lầu chó chết hiện tại cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Ngô Vân cười lạnh nhìn với Đinh, Tiềm, không học thức người, đành phải dùng không học thức biện pháp. Nữ nhân này lãnh khốc vô tình thực sự để cho người ta kinh hãi. Nàng đã từ năm đó cái kia hàm oan tự sát tiểu cô nương biến thành một cái từ đầu đến đuôi xảo trá. Hung thủ, nếu như ta sớm một chút mà nói cho ngươi ta còn có chứng cứ, ngươi có phải hay không liền sẽ không giết nó? Đinh Tiềm tiếc hận mà nói, ngươi còn có cái gì chứng cứ? Ngô Vân nửa tin nửa ngờ, điểm đáng ngờ thường thường đối ứng chính là chứng cứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi cùng Thái Phượng Cầm đều hoạn, có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Vì cái gì nàng đem bản thân làm qua sự tình đều quên, mà ngươi còn có thể ký ức khởi bộ phận mấu chốt. Ta tại cho ngươi tiến hành thôi miên thời điểm, ngươi đúng là quên đi hung thủ là ai. Nếu không ta đã sớm hoài nghi đến ngươi, chứng mất trí nhớ thành ngươi tốt nhất che giấu. Thậm chí giúp ngươi lừa qua máy phát hiện nói dối. Thế nhưng là ngươi kế hoạch giết người trình tự như vậy chu đáo chặt chẽ, ngươi lại là thông qua biện pháp gì đều nhớ kỹ đây này? Ngươi nghĩ ra, kỳ thật rất đơn giản. Nhật ký, ta nào có cái gì nhật ký? Ngươi trông thấy qua ta viết nhật ký sao? Nhật ký của ngươi đều ghi lại ở manga sách bên trong không sai đi. Ngươi bình thường không có việc gì liền tay nâng lấy một bản manga. Kỳ thật ngươi không phải tại đọc manga. Ngươi là đang nhìn ngươi nên làm cái gì. Ngươi thông qua không ngừng nhắc nhở, để tự mình hoàn thành một hệ liệt phạm tội. Phạm tội về sau, ngươi đem không cần nhật ký vứt bỏ. Mấy ngày sau, ngươi tự nhiên đem chuyện này quên đi. Cho nên, cho dù đối mặt dù thông minh cơ trí cảnh sát, cũng không có khả năng từ trên người ngươi nhìn ra cái gì sơ hở. Bởi vì trí nhớ của ngươi đúng là trong sạch. Ngô Vân im lặng nhìn hắn một hồi, phát ra tố chất thần kinh cười nhạo. Hắc hắc, hắc hắc hắc, cho ngươi mắc điểm, ngươi đáp đúng. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi sớm một chút mà nghĩ đến liền tốt. Những cái kia manga ta đã đều tiêu hủy. Đinh Tiềm run lên, nhìn chăm chú nàng. Mắt thấy một cái giết người không chớp mắt tội phạm đang ở trước mắt, ngươi lại bắt không được nàng, rất thất vọng đúng hay không? Ngô Vân cực điểm đùa cợt, đương nhiên ngươi còn có thể gọi điện thoại báo cảnh, đem ta bắt lại, nhưng cấp trên của ngươi có thể đáp ứng hay không liền khó nói. Vừa dứt lời, Đỗ Chí Huân mang theo nhân viên cảnh sát xông lên sân thượng. Đã có đặc án tổ, lại có hình cảnh đội, đem hai người đường lui đều chắn chết rồi. Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Ngô Vân nhìn thoáng qua, quay đầu hướng Đinh Mặc giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Đinh Tiềm mặt lộ vẻ khổ tướng. Ngươi quả nhiên tại đây. Đinh Tiềm, ta kém một chút liền cho là ngươi bắt cóc bệnh nhân lẩn trốn. Đỗ Chí Huân đi tới gần, mang theo đùa cợt giọng điệu nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.